Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com, cộng đồng audio miễn phí. Chương 6: Thông báo kết hôn. Vừa thầm nghĩ, Yamashita Noriko nào thế nhỉ? Tomomi vừa mở chiếc phong bì nền màu xanh thẫm với họa tiết hoa lá ra. Nhưng khi nhìn những con chữ tròn trịa viết san sát nhau trên thư, Tomomi ngờ ngờ nghĩ, trời, lẽ nào là Noriko đó? Rồi cô đọc bức thư với tâm trạng hơi sốt ruột. Bức thư ấy quả nhiên tới từ Noriko đó. Hasegawa Noriko. Chào cậu, Tomomi. Lâu rồi không liên lạc với cậu. Cậu khỏe không? Tớ đã khiến mọi người lo lắng cho mình lâu quá. Nhưng lần này cuối cùng tớ cũng trở thành cô dâu rồi. Ngẫm lại, cuộc đời tớ lên bổng xuống trầm. Tớ đã phải đi một vòng rất xa. Người cứu tớ, một cô gái ngấp nghé 30 khỏi bờ vực ế ẩm là anh Yamashita Masaaki, người tỉnh Niigata, hơn tớ 1 tuổi. Chúng tớ làm cùng công ty với nhau. Chắc Tomomi cũng biết, mẫu người lý tưởng của tớ là một người có đôi mắt dịu dàng, sống mũi thẳng, khóe miệng sang, làn da nâu rám nắng và nhẵn mịn không mụn nhọt, bờ vai vững chắc, mông nhỏ và chắc nịch, cao ráo, nói chung là tiếp người chơi thể thao. Nhưng anh Yamashita Masaaki chẳng được 1/10 tiêu chuẩn của tớ. Mỗi khi giới thiệu anh ấy với bạn bè tớ, họ đều nói trông anh ấy hiền nhỉ, nhưng cơ thể anh ấy rắn chắc. Anh ấy làm việc chăm chỉ nên tớ nghĩ chọn anh ấy làm chồng là đúng đắn. Chỉ có một điều khiến tớ đau đầu là anh ấy có những sở thích mà tớ không hiểu nổi. Ví dụ như sưu tập bướm bướm. Căn hộ nhỏ 2 phòng ngủ, 1 phòng khách kiêm phòng ăn của chúng tớ bị những hộp tiêu bản bướm bướm gớm ghiếc độc chiếm. Trong số đó có những con chồng chẳng khác gì con ngài. Hôm trước tớ đã nhắc nhở anh ấy rằng tiền bạc của cả 2 không dư dả, nên anh ấy phải biết tiết chế thú vui của mình. Thật sự là thế, vì mọi thứ chỗ tớ đều bắt đỏ lắm. Cuộc sống của cậu gần đây thế nào? Chắc cậu vẫn đang đầu tư cho sự nghiệp, sống cuộc sống theo nhịp độ của riêng mình nhỉ? Tớ biết cậu rất bận, nhưng nếu có dịp về quê thì hãy rẽ qua nhà tớ chơi nhé. Ở phần tái bút có ghi, vì không muốn lãng phí tiền nên Noriko không tổ chức lễ cưới. Cô ấy gửi kèm 1 tấm hình chụp chung với chồng cho Tomomi. Cái gì mà đầu tư cho sự nghiệp, sống cuộc sống theo nhịp độ của riêng mình chứ? Ý cậu muốn chê tớ ế chồng chứ gì? Tomomi đọc lại bức thư lần nữa, trong bụng thầm mỉa mai. Nhưng cô không thấy khó chịu. Từ hồi sinh viên, cô đã hay viết thư như thế này với Noriko rồi. Cô học chung trường cao đẳng với Noriko ở Tokyo. Hàng ngày, Tomomi đi tàu về nhà ở tỉnh Saitama lên Tokyo học. Mỗi chiều đi mất 1 tiếng rưỡi. Còn Noriko, người tỉnh Ishikawa nên ở trọ lại. Mỗi lần đi chơi ở Tokyo về muộn, Tomomi đều ở nhờ trong phòng Noriko. Sau khi tốt nghiệp, Tomomi làm việc ở một nhà xuất bản nhỏ và bắt đầu cuộc sống ở Tokyo. Còn Noriko về quê. Lý do là Noriko biết cuộc sống trên Tokyo rất vất vả. Vả lại, cô cũng muốn ở cạnh chăm sóc bố mẹ. Noriko chọn vào làm công ty mà bố cô ấy đang làm việc. Tomomi cố nhớ lại xem lần cuối mình gặp Noriko là khi nào. Cô nhớ ra khoảng 3 năm trước, Noriko có việc lên Tokyo. Đợt đó nhóm bạn của họ có tụ tập với nhau. Hồi ấy chỉ còn Tomomi và Noriko chưa kết hôn. Trong số những người bạn đã kết hôn của họ, có người đã sinh được 2 bé. Có lẽ vì thế Tomomi chỉ nói chuyện với Noriko. Bởi những người bạn kia chỉ toàn nói về chuyện chồng con, chẳng có gì thú vị. Chà, cuối cùng cũng tới lúc rồi. Vừa thở dài, Tomomi vừa nhìn vào bên trong phong bì. Còn có 1 tấm ảnh. Cô rút nó ra, lòng hơi bất an nghĩ, có khi anh chồng rất đẹp trai. Chẳng qua Noriko cứ chê thế thôi. Trong ảnh là một đôi nam nữ. Người đàn ông không đẹp trai lắm, nhưng cao ráo, nụ cười tươi rói mang tới cảm giác thân thiện, dễ mến. Cũng được đó chứ Noriko, Tomomi nghĩ, mắt liếc sang phía người phụ nữ bên cạnh. Ủa? Cô bất giác thốt lên, chuyện gì thế này? Cô gái trong ảnh không phải Noriko, dáng vóc và mái tóc dài thì giống, nhưng gương mặt lại là của một người khác. Chuyện này nghĩa là sao? Tomomi đưa mắt lại gần bức ảnh. Gương mặt chụp trên đó không nhỏ lắm. Ảnh chụp phần thân trên của đôi nam nữ. Phía sau họ là thành Kanayawa. Không phải, đây không phải Noriko. Trời đất, cô ấy gửi cho cô hình gì thế này? Tomomi nghĩ về bức thư và tấm ảnh, nhưng không tìm ra được lời giải thích hợp lý. Cô nghĩ có khi Noriko đáng chí nhét nhầm ảnh khác vào. Nhưng chẳng lẽ cô ấy có thể mắc sai sót kiểu đó sao? Hồi sinh viên, Noriko cẩn thận lắm mà. Càng nghĩ càng cảm thấy tò mò, Tomomi liền nhấc điện thoại lên. Giờ là 10 giờ tối, gọi lúc này vẫn được, chưa bị muộn quá. Cô bấm dãy số viết cuối thư, chờ đường dây kết nối. Nhưng rồi chợt nghĩ, hay Noriko đã phẫu thuật thẩm mỹ? Nếu vậy, cô không nên hỏi han kỹ quá, kẻo tội nghiệp cô ấy. Nhưng rồi Tomomi nghĩ lại, gương mặt Noriko không cần phải thẩm mỹ. Cô ấy vốn đã xinh đẹp rồi. Vả lại, dù thế nào thì gương mặt Noriko cũng không thể trở thành cô gái trong ảnh được. Chuông reo hai hồi rồi ba hồi. Tomomi đợi nghe giọng nói vui vẻ của Noriko từ đầu dây bên kia. Nhưng điện thoại mãi không được kết nối. Vắng nhà ư? Tomomi gác máy, nghĩ thầm cô bạn nên đăng ký gói tin nhắn thoại khi vắng nhà. Hôm sau, vừa đi làm về, Tomomi liền gọi tới nhà Noriko. Nhưng cũng như hôm qua, chỉ có những hồi chuông điện thoại vang lên không dứt. Sau đó, hai hôm liên tiếp, Tomomi đều lén lút dùng điện thoại công ty để gọi vào ban ngày. Bởi cô nghĩ chắc buổi tối Noriko đi đâu đó, nhưng vẫn không có ai nghe máy. Tomomi cảm thấy hơi lo lắng. Nếu chỉ không nghe điện thoại thì có nhiều cách để giải thích. Nhưng cô không hiểu nổi bức ảnh đó, nó làm cô thấy ghê người. Nếu gọi được về nhà bố mẹ Noriko thì tốt, nhưng đáng tiếc cô không biết địa chỉ hay số điện thoại của họ. Rắc rối rồi đây, phải làm sao bây giờ? Tomomi đọc lại thư, dòng chữ "Nếu có dịp về quê tớ thì hãy rẽ qua nhà tớ chơi nhé" lọt vào mắt cô. Chuyện đã thế này, không đi không được rồi. Dù thời tiết dạo này không tốt lắm, Tomomi nhìn tờ lịch treo trên tường. Ngày 20 tháng 9, mai là thứ sáu. Từ sân bay Haneda tới sân bay Komatsu bay mất 1 tiếng. Từ ga Komatsu về Kanayawa bằng tàu điện mất thêm khoảng 30 phút nữa. Tomomi thầm nghĩ, hóa ra đi lại tiện lợi hơn cô tưởng, rất phù hợp để đi du lịch một mình. Hồi sinh viên, cô từng một mình tới đây rồi. Lúc đó, đi tới đâu cũng có các chàng trai trẻ bắt chuyện với cô. Có những người giả vờ hỏi bâng quơ, em từ đâu tới? Em đi một mình à? Có những người hỏi thẳng luôn, em đi ngắm cảnh cùng anh không? Lên xe anh đi, anh cho em đi nhờ. Thậm chí có người còn nói, anh biết có một quán nước Itsuki Hiroyuki từng ghé qua, để anh dẫn em tới đó nhé. Câu nói làm Tomomi bất giác bật cười. Cô đâu có phải sinh viên trường Itsuki Hiroyuki. Vả lại sao phải tôn sùng Itsuki Hiroyuki đến vậy nhỉ? Cô định nói thế nhưng kìm lại được, chỉ bảo, tôi không hứng thú. Câu này còn có nghĩa, tôi không hứng thú với cả anh nữa. Lúc này, cô vẫn còn nhớ gương mặt kiêu ngạo của anh chàng khi đó. Lúc tới ga Kanayawa, đồng hồ chỉ hơn 10 giờ. Bình thường, đó là giờ Tomomi đi lấy bản thảo. Đêm qua, cô đã gọi tới nhà riêng của giám đốc để xin nghỉ phép. Dường như vui sướng vì được nói chuyện với một cô gái trẻ bên ngoài công ty. Ông giám đốc đồ hói của cô đã vui vẻ đồng ý ngay. Giám đốc của cô là người canh sai. Giờ vẫn còn quá sớm để check-in khách sạn, nên Tomomi ném hành lý vào tủ gửi đồ, rồi đi ra bắt xe taxi. Cô đưa cho tài xế địa chỉ trong bức thư và nói, cho tôi đến chỗ này. Người tài xế đáp, chỗ này gần đến Genko. Cô nhỉ? Tomomi không rõ lắm nhưng vẫn nói, tôi nghĩ vậy. Con đường trải bê tông gọn gàng kéo dài tích tắp. Hai bên đường là những tòa nhà cao tầng nằm cạnh nhau. Những người đang đi bộ trên vỉa hè cũng không khác với trên Tokyo là mấy. Có điều, chỉ cần tách khỏi con đường lớn này để vào bên trong, cô sẽ nhìn thấy được những nơi nổi tiếng như đền chùa cổ hoặc nhà ở của các võ sĩ. Vì đã mất công tới đây, nên cô định đi thăm thú một lượt. Nhưng trước tiên phải giải quyết vấn đề khúc mắc về Noriko đã. Đi qua Saikawa, chạy được mấy phút trên con đường đầy dốc, chiếc taxi bắt đầu chạy chậm lại. Ở quanh khu này đấy cô ạ. À, vậy cho tôi xuống ở đây. Tomomi xuống xe, nhìn quanh. Những ngôi nhà gỗ sầm san sát nhau. Mấy bác gái trung niên đang đứng phơi đồ trước cửa nhà họ. Tomomi mỉm cười lại gần. Cách chỉ đường của bác gái đó dở tệ, nhưng cuối cùng Tomomi cũng tìm được tòa chung cư. Đó là một tòa chung cư 2 tầng, mỗi tầng 4 căn hộ. Tòa chung cư khá mới, tường bên ngoài sáng trắng lấp lánh, nhưng xung quanh nó là những ngôi nhà kiểu Nhật truyền thống, nên trông nó nổi bật hẳn lên. Căn hộ ngoài cùng là tầng 2 của nhà vợ chồng Noriko. Tấm biển bên ngoài đề tên Yamashita Masaaki Noriko. Tomomi nhấn chuông, có tiếng ping pong bên trong cánh cửa vọng ra. Cô nhấn hai lần nhưng không thấy ai đáp. Quả nhiên cậu ấy đi vắng. Tomomi xem hộp nhận báo, thấy hộp trống không. Cô đoán Noriko đã gọi cho bên phát báo nói mình đi vắng. Mà không, họ mới kết hôn. Có thể hai người chưa ký hợp đồng đọc báo hàng ngày cũng nên. Tomomi đang nghĩ không biết nên làm sao thì chợt nghe tiếng ai đó đang đi lên cầu thang. Một người đàn ông gầy trong chiếc áo vest vừa vặn màu xanh nước biển xuất hiện. Tóc được rẽ ngôi thẳng thớm, nhìn giống các nhân viên ngân hàng thời trước. Người đàn ông liếc nhìn Tomomi rồi cắm chìa khóa phòng vào căn hộ bên cạnh phòng Noriko. Anh gì ơi? Tomomi bắt chuyện. Đang mở cửa giữa chừng, người đàn ông dừng lại nhìn Tomomi, tay vẫn giữ nắm đấm cửa. Có chuyện gì vậy chị? Anh sống ở đây ạ? Vâng. Ánh mắt người đàn ông toát ra vẻ cảnh giác, nhưng Tomomi không ngại ngần hỏi tiếp. Anh có biết đôi vợ chồng sống ở phòng này đi đâu rồi không? Chà, tôi không biết, anh ta đáp gọn lõn. Nhưng Tomomi vẫn không nản chí hỏi. Anh đã gặp vợ chồng họ bao giờ chưa ạ? Má bên phải người đàn ông hơi giật lên một cái. Hồi mới chuyển tới, họ có sang chào tôi. Có phải là hai người này không ạ? Tomomi lấy tấm ảnh trong túi ra cho người đàn ông xem. Anh ta cầm lấy tấm ảnh, liếc qua rồi đáp. Vâng, đúng vậy. Đầu óc Tomomi choáng váng, nhưng cô cố kiềm chế. Anh nhìn kỹ một chút xem, hình như không phải người phụ nữ này mà. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Nét mặt người đàn ông đành lại. À, chuyện đó. Mà thôi, không có gì ạ. Xin lỗi anh. Người đàn ông bước vào phòng, thô lỗ đóng sầm cửa lại. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Noriko, cậu đã làm gì thế hả? Tomomi bước xuống cầu thang, đầu cứ vẩn vơ suy nghĩ. Lúc đó chợt cô nhìn thấy tấm biển đề cho thuê phòng, văn phòng bất động sản Kawahara, số điện thoại XXX. Văn phòng bất động sản nằm trên con đường đối diện với sông Saigawa, giống như các văn phòng bất động sản khác. Nơi này cũng dán đầy các bài giới thiệu căn hộ trên lớp cửa kính. Tomomi nói cô có tìm bạn, nhưng bạn không có nhà, không có cách nào để liên lạc với bạn nên tới đây hỏi. Chủ văn phòng, một người đàn ông trung tuổi đeo kính, tra sổ giúp cô với vẻ mặt thương hại. Có lẽ theo nguyên tắc bác ta không được phép tiết lộ thông tin khách hàng. Nhưng bác ta có vẻ rảnh và thân thiện hơn cô tưởng. Bác ta đã tìm ra nơi làm việc của Yamashita Masaaki và địa chỉ của bố mẹ Noriko, người bảo lãnh thuê căn hộ hiện tại của Noriko. Theo lời kể của bác chủ văn phòng, thì Masaaki không có bố mẹ. Nghe vậy, Tomomi nghĩ Noriko thật may mắn vì không có bố mẹ chồng. Để chắc ăn, Tomomi hỏi bác chủ văn phòng bất động sản xem bác ta có biết mặt vợ chồng Noriko không. Tôi biết mặt anh chồng, nhưng tôi chưa gặp chị vợ bao giờ. Có chuyện gì à cô? Dạ không, không có gì đâu ạ. Nói rồi Tomomi ghi lại số điện thoại và địa chỉ mà cô vừa được cung cấp vào sổ tay. Lát nữa cô sẽ gọi cho anh Yamashita à. Chờ Tomomi viết xong, bác ta hỏi. Cháu định thế à? Nếu thế, nhờ cô nhắn với cậu ta là tôi nghĩ cậu ta nên lắp lại khóa cửa ngay nhé. Khóa cửa à? Vâng, cháu nhớ rồi ạ. Có được thông tin cần thiết, Tomomi đáp với giọng vui vẻ rồi ra khỏi văn phòng. Cô tìm thấy bốt điện thoại công cộng, bèn nhanh chóng gọi tới công ty của Masaaki. May là anh ta trực tiếp nhấc máy. Tomomi sững họ tên. Anh ta có vẻ nhận ra ngay, nghĩa là chắc chắn Noriko, vợ anh ta chính là Noriko, bạn thân của Tomomi. Tomomi nói đã tới Kanayawa. Masaaki ồ một tiếng, giọng hơi mất tập trung. Tôi định tới gặp Noriko, nhưng hình như cô ấy đi vắng, nên tôi đã tới văn phòng bất động sản để xin số điện thoại ở công ty của anh. Thế à, thực ra Noriko vừa mới đi du lịch hôm nay. Cô ấy đi chơi 3 ngày 2 đêm với bạn. Thật đáng tiếc, nếu biết cô có thăm, chắc chắn cô ấy đã tìm cách thu xếp rồi. Mấy ngày gần đây tôi đã gọi tới nhà anh nhiều lần, nhưng không ai bắt máy cả. Ồ, thế à, cô ấy hay ra ngoài chơi. Nhiều lúc cũng về nhà bố mẹ nên chắc cô gọi tới không đúng thời điểm rồi. Tomomi cảm thấy anh ta đang nói dối. Anh ta đóng kịch dở ẹt. Tôi muốn gọi cho Noriko, nhưng mà tôi cũng không biết tối nay cô ấy nghỉ lại ở đâu. Vậy hãy cho tôi biết tên và địa chỉ của người bạn đi cùng cô ấy. Chuyện đó cô không rõ lắm. Tomomi này, tôi đang làm việc nên không tiện nói chuyện. Lúc nào Noriko về, tôi sẽ bảo cô ấy gọi cho cô, được không? Tomomi đương nhiên không hài lòng với cách giải quyết này. Nhưng cô có cảm giác có hỏi thêm gì thì anh ta cũng lãng đi. Vậy nhờ anh gửi lời chào của tôi tới Noriko nhé. Cô nói vậy rồi ngắt máy. Thật là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Vừa đứng lầm bầm trong bốt điện thoại, Tomomi vừa bấm số gọi về nhà bố mẹ Noriko. Mẹ Noriko nghe máy. Bà ấy cũng biết Tomomi. Đầu tiên, Tomomi chúc mừng đám cưới của Noriko cho phải phép. Cảm ơn cháu, con bé kết hôn mà không làm tiệc cưới, thật ngại với mọi người quá. Dạ không, có gì ngại đâu bác. Mà Noriko có về nhà không ạ? Cháu đang ở Kanayawa. Cháu tới chung cư thăm cô ấy, nhưng hình như cô ấy đi vắng ạ. Nghe vậy, mẹ Noriko im lặng một chút như thể bối rối. Tomomi có dự cảm không lành. Có lẽ con bé đi du lịch rồi cháu ạ. Mấy bữa trước nó bảo thế. Đi du lịch ạ? Đi đâu hả bác? Cái này bác cũng không hỏi. Xin lỗi cháu nhé. Mất công cháu xuống tận nơi thăm. Dạ không sao, cháu tiện việc ghé qua thôi ạ. Ra khỏi bốt điện thoại, Tomomi khoanh tay, nhìn xuống dòng sông Saigawa. Cậu đã đi đâu vậy Noriko? Đi đâu thì tùy cậu, nhưng đừng gửi một câu đố khiến người khác tò mò như thế cho tớ chứ. Câu đố đó đương nhiên là về bức ảnh. Cứ đứng thẫn thờ ở đó cũng không giải quyết được gì, nên Tomomi quyết định vừa đi vừa nghĩ. Khu vực này gọi là phố chùa vì quanh đây có nhiều đền chùa. Tomomi không hứng thú với đền chùa lắm, nên cô vào một cửa hàng đồ lưu niệm. Những chiếc dĩa và bình hoa bằng gốm Kukani được bày la liệt. Tomomi nhanh chóng kiểm tra giá cả, thấy chúng chẳng rẻ chút nào. Trong cửa hàng đó, ngoài gốm sứ còn có búp bê ninja, que ngoáy tai ninja và tay gãy lưng Lisa. Tomomi hỏi cô bán hàng sao trong cửa hàng có nhiều món đồ về ninja thế. Cô bán hàng nói, bởi vì phía trước có một ngôi chùa có tên dân giả là chùa ninja. Trong chùa có nhiều thứ hay lắm. Có mê cung, có cả căn phòng mô phỏng của ninja nữa. Cô nên vào xem một lần cho biết. Cô bán hàng nhiệt tình giới thiệu, nhưng Tomomi chẳng có lòng dạ nào đi xem. Vả lại, đi một mình cũng hơi ngại. Sau khi ăn nhẹ một bữa tại cửa hàng cà phê gần đó, Tomomi quay về ga, lấy hành lý rồi vào khách sạn. Lúc cô ngã lưng xuống chiếc giường đơn trong phòng, đồng hồ đã chỉ 4 giờ chiều. Từ sáng tới giờ phải đi lại nhiều khiến đôi chân cô giờ nặng trịch. Ngày mai mình sẽ đi xem công viên Kenroku, bảo tàng văn học Ishikawa gì gì đó, và khu nhà võ sĩ, mua một món đồ lưu niệm rồi về vậy. Đằng nào cũng mất công tới đây rồi. Tomomi không hiểu bản thân tới đây để làm gì nữa. Cô lo lắng cho Noriko nên tới, nhưng lại không gặp được cô ấy. Cô tưởng có chuyện gì, nhưng gia đình lại nói Noriko chỉ đang đi du lịch thôi. Hay cậu ấy đi du lịch thật? Không có ai nói dối, và tấm ảnh đó cũng chẳng có vấn đề gì. Không, không thể có chuyện đó. Cậu ấy không thể đi du lịch mà không nói cho ai biết địa chỉ nơi mình tới được. Vả lại, người ta không thể nhầm lẫn đến mức gửi ảnh một người khác cho bạn mình. Hơn nữa, người đàn ông sống ở phòng bên cạnh cũng nói hai người trong tấm ảnh là vợ chồng. Thật không thể hiểu nổi. Tomomi vò đầu bứt tai. Tối đến, Tomomi gọi điện thoại về phòng mình để xem có tin nhắn thoại nào không. Mỗi lần đi du lịch, ngày nào cô cũng làm việc này. Trong hộp thư có tin nhắn liên quan đến công việc và hướng dẫn mở thẻ tín dụng. Mình đâu cần mở thêm thẻ nữa. Vừa nói, Tomomi vừa đợi tin nhắn còn lại. Tin nhắn ấy như sau. Chào cậu, tớ Noriko đây. Tớ vừa đến Tokyo, nhưng hình như cậu không có nhà. Thật tiếc vì không được gặp cậu. Lần tới chúng mình gặp nhau nhé. Chào cậu. Sau khi gọi điện đi khắp nơi, Tomomi nhận được thông tin hữu ích từ Yoko. Cô ấy nói vừa gặp Noriko chiều nay. Yoko cũng là bạn thời cao đẳng của cô. Giờ cô ấy đã kết hôn và ở nhà nội trợ. Hôm nay cậu ấy gọi cho tớ. Chúng tớ hẹn gặp ở nhau ở Shibuya. Cậu ấy bảo lên Tokyo có việc, nhưng vì thừa kha khá thời gian nên hẹn gặp tớ, chứ không phải vì có việc gì đặc biệt cả. Hai cậu nói chuyện gì với nhau? Toàn chuyện linh tinh ấy mà, nhưng vui lắm. Cậu ấy có nói gì về chuyện chồng con không? Chồng ư, chồng tớ ấy à? Chồng Noriko ấy, hả? Yoko kêu lên, giọng lạnh lót như chim. Không phải cậu ấy vẫn độc thân à? Lần này có lượt Tomomi ngạc nhiên. Cậu nói chuyện với cậu ấy mà không biết à? Vì Noriko có nhắc tới chuyện đó đâu. Vả lại, chúng tớ có quy định với nhau rằng việc nhắc tới cưới sinh trước mặt cậu và Noriko là một việc cấm kỵ. Cơn giận bốc lên nhưng Tomomi cố nén lại. Noriko có nói sẽ đi đâu sau khi tạm biệt cậu không? Cậu ấy không nói sẽ đi đâu cả. Cậu ấy bảo vẫn chưa biết tối nay sẽ ngủ ở đâu. Chưa biết tối nay ngủ nghỉ ở đâu ư? Tomomi hỏi rồi sực nghĩ ra. Có lẽ lúc gọi cho Tomomi, Noriko định bảo Tomomi cho ngủ nhờ tối nay. Yoko ơi, tớ nhờ cậu việc này được không? Gì vậy? Yoko hỏi sau vài giây suy nghĩ. Tớ muốn cậu tìm Noriko giúp tớ. Có lẽ cậu ấy vẫn đang ở Tokyo. Tớ nghĩ cậu ấy đang ở nhờ nhà ai đó. Cậu có thể gọi cho tất cả mọi người cậu biết được không? Tại sao phải làm vậy? Có một việc khiến tớ nhất định phải gọi cho cậu ấy trong hôm nay. Làm ơn giúp tớ đi, tớ sẽ kể sự tình cho cậu nghe sau. Nếu thế sao cậu không tự gọi cho mọi người? Tớ không làm được nên mới phải nhờ cậu. Tớ đang ở Kanayawa, thế nên khó liên hệ với mọi người lắm. Xin cậu đấy, Yoko. Ô, cậu đang ở Kanayawa à? Có vẻ Yoko đã nhận ra có sự tình gì đó nghiêm trọng. Cô ấy im lặng một chút rồi nói, xong việc nhớ kể cho tớ nghe đấy. Tớ hứa mà, Tomomi đáp. Yoko thở dài, đành giúp cậu vậy. Thế cho tớ số điện thoại của cậu đi. Khi nào tìm được Noriko, tớ sẽ bảo cậu ấy gọi lại cho cậu. Cảm ơn cậu. Sau khi cho Yoko biết số điện thoại phòng khách sạn của mình, Tomomi hỏi thêm, mà này, cậu thấy khuôn mặt Noriko thế nào? Khuôn mặt hình như cậu ấy hơi gầy đi thì phải. Nhưng sao cậu hỏi vậy? À, không có gì đâu, nhờ cậu nhé. Tomomi gắt máy, thở phù một hơi. Có lẽ thật sự không có gì khác thường. Noriko chỉ bất chợt nổi hứng lên Tokyo chơi thôi. Nếu vậy cả Masaaki và mẹ Noriko đều không nói dối. Tomomi nghĩ nếu thế thì thật tốt, không có gì bất thường là tốt nhất. Nhưng Tomomi vẫn thắc mắc không yên về bức ảnh và về việc Noriko không kể với Yoko rằng mình đã kết hôn. Nếu là bình thường, chắc chắn Noriko sẽ nói ngay tới chuyện đó. Chỉ có thể cho rằng Noriko cố tình né tránh chủ đề ấy. Tại sao cô ấy làm thế? Lúc này chỉ có thể đợi điện thoại từ Noriko thôi. Tomomi nhìn chiếc máy điện thoại trong phòng khách sạn. Hai tay cô bất giác chắp vào nhau. Nhưng đêm đó chuông điện thoại không kêu lần nào. Phải tới sáng hôm sau, chuông điện thoại mới đổ chuông. Tối hôm trước, Tomomi đi ngủ muộn, nên thời điểm ấy cô vẫn đang nằm trên giường. Alo, Tomomi à, tớ Noriko đây. Noriko, Tomomi bật dậy khỏi giường. Tớ tìm cậu suốt từ hôm qua tới giờ. Tớ cũng nghe kể vậy, chúng mình đi ngược chiều nhau mà không biết nhỉ. Noriko à, có một chuyện tớ muốn hỏi cậu. Có thể chuyện này không có gì nghiêm trọng, nhưng tớ thắc mắc lắm. Về thông báo kết hôn của cậu ấy. Kết hôn ư? Tomomi cảm thấy giọng Noriko trầm hẳn đi. Rồi Noriko nói, sao cậu biết tớ đã kết hôn? Hả? Vì cậu gửi thư báo cho tớ mà. Thư ư? Sau một chút im lặng, Noriko nói, tớ đâu có gửi thư cho cậu. Hai người cùng rơi vào im lặng, bàn tay cầm ống nghe của Tomomi rịn mồ hôi.